Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2937, muốn thắng. Mọi người gật gật đầu, Long Cẩm Y lại cân nhắc chốc lát, chính là cười khổ một cái nói, tựa hồ cũng không có cái gì có thể nói, vọt vào đánh chính là, mọi người nghe đồng thời cười lên. Sơ sắc tiêu điều bầu không khí, nhất thời tiêu hơn nửa, đây mới là bọn họ liên thủ hành động lúc phong thái. Hào hiệp thong dong một ít càng tốt hơn. Tuấn Mi, vẫn là ngươi tới nói đi. Long Cẩm Y hướng Phương Tuấn Mi nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chính là sắp xếp lên, mấy người bọn họ ra tay, khẳng định không thể là năm bè bảy mảng, mọi người thủ đoạn cũng phải tầng tầng phối hợp tốt, sáng sớm ngày mai xuất phát, nếu là có cái gì bàn giao, ngày hôm nay đồng thời bàn giao rồi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, vậy thì không cần đi, đâu nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Loạn thế đao lang hào hùng vậy nói, một chuyến này đi, chúng ta không riêng muốn làm thịt lão già kia, càng thêm đồng thời sống sót trở về, chúng ta còn muốn đồng thời đi thần vực lang bạt đây. Mọi người nghe cũng là hào hùng phát lên, đều đều gật đầu. Phương Tuấn Mi ở gật đầu sau lại là thần sắc quái lạ đánh giá loạn thế đao lang vài lần, cân nhắc một hồi nói, đao lang là của ta ảo giác sao? Từ khi ta ở từ quê hương của không sau khi trở về, mỗi một lần nhìn thấy ngươi luôn cảm giác ngươi đối cục diện rất lạc quan. Dù cho là trước hoàn toàn không tìm được vạn giới du tiên hành tung thời điểm, ảo giác, tuyệt đối là ngươi ảo giác. Loạn thế đao lang lập tức liền ồn ào vậy nói. Mọi người nghe một trận buồn cười, căng thần kinh, càng lỏng mấy phần. Phương Tuấn Mi ở sắc mặt đen một chút sau, lắc lắc đầu, không có nghĩ quá nhiều, thật liền cho là chính mình ảo giác rồi. Mặc dù như thế, vạn giới du tiên nếu là không đấu lại chúng ta, sẽ trốn đi đâu, nhưng vẫn là không thể biết được. Như hắn đến luân hồi hải, cũng là có thể, đến thời điểm ta bố trí kết giới, không hẳn nhất định có thể chống được hắn bây giờ. Vẫn muốn làm chút sắp xếp. Phương Tuấn Mi lại nói, lại nhìn phía Long Cẩm Y nói, đại sư huynh, ngươi vì luân hồi giới chủ, tuyệt đối không thể có chuyện. Ngươi như có chuyện, Tang Mộ Vũ lại muốn được đến cơ hội đi ra khuấy gió nổi mưa, bản tôn chi thân của ngươi liền lưu lại tọa trấn đi. Không, trận chiến này ta nhất định phải đi. Long Cẩm Y kiên quyết nói. Vì sao? Cố Tích Kim ngạc nhiên nói. Bởi vì ta cũng nghĩ bò càng cao hơn. Nếu như ta muốn bò càng cao hơn, liền tuyệt không thể bỏ qua trận chiến này. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, mọi người ngạc nhiên, rất nhanh lại ý thức được. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim tiến bộ, tuyệt đối lệnh cái này bên ngoài lạnh mạc, nhưng kiêu ngạo đến xương tủy nam nhân, cảm giác được áp lực cực lớn. Tang Mộ Vũ sự tình, các ngươi không cần lo lắng. Hai giới nếu đều muốn ra luân hồi, hắn hoặc là từ phía bên kia chức vị, hoặc là liền nghĩ biện pháp cút về tiếp tục làm, tuyệt đối không thể đoạt vị trí của ta. Trừ phi ta chết, địa vị của ta đều sẽ không dao động, mà mặc dù ta chết, thiên đạo cũng sẽ lại chọn hiền năng, mà không phải hắn. Long Cẩm Y lại nói, đối với thiên đạo tựa hồ đã xem cực thấu, mọi người nghe vậy, chỉ có thể do hắn, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Sắp xếp trong núi sự tình công việc, liền giao cho giết chóc đi, ngược lại hắn đến lưu lại tỏa chấn. Phương Tuấn Mi nói thật nhanh, mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, ra đại điện đến, là một mảnh chờ đợi tu sĩ. Lẫm Nhiên Tử, Nhân Ngữ Song Tinh, Thiên Hà Đạo Nhân, Trang Hữu Đức, Tống Xá Đắc, Phương Chính, Long Bất Hối, Phương Bất Hối, vân vân tảng lớn tu sĩ, cũng không biết từ nơi nào được tin tức, tất cả đều tụ tập mà đến. chờ đợi ở ngoài đại điện trên quảng trường. Mỗi người lặng im không hề có một tiếng động, ánh mắt chỉnh tề nhìn tới. Chư vị, một chuyến này vẫn không có chúng ta phần sao? Chúng ta thật vẫn được. Thiên kiếm tử cười khổ hỏi. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn cũng là cái kia nghĩ bò càng cao hơn người. Mọi người nghe toàn nở nụ cười, nghiêm túc tiễn đưa bầu không khí, cũng là nhất thời đều tán. Cái gì cũng không cần nói, tất cả giải tán đi, mấy người chúng ta đi đánh nhau mà thôi, đánh xong sẽ trở lại. Trong núi việc, nghe giết chóc sắp xếp chính là, Cố Tích Kim thản nhiên nói, một thân tiêu sái, mọi người nghe vậy, có người cười lên, có người nhưng là thần sắc phức tạp lên. Phương Tuấn Mi đám người cũng không nói nhảm nhiều, lái lên độn quang, chính là hướng dưới núi bay đi, thẳng thắn dứt khoát không gì sánh được, lưu lại phía sau một mảnh đưa tiễn ánh mắt. Gió núi một trận tiếp một trận thổi qua. Cha, ngươi muốn thắng à? Rốt cục có người hô to lên tiếng, là Cố Mặc Nhi. Tiếng nói lối ra, nàng mình đã là cuồn cuộn rơi lệ lên, lại không khống chế được bình thường. Mọi người nghe vậy, chớp mắt chính là một bầu máu nóng đột nhiên sôi trào lên. Phía trước Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, không tự giác gian chính là tầng tầng nắm một thoáng nắm đấm. Nghĩa phụ, ngươi muốn thắng à? Lại một tiếng uống, Phương Chính cũng là la lớn, tương tự là nhiệt lệ cuồn cuộn mà hạ xuống đến. Đầu này độc ảnh ác linh tướng mạo dữ tợn, nhưng trong đôi mắt lại tất cả đều là kỳ vọng ánh sáng. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng là nở nụ cười, không quay đầu lại, nhưng hướng sau phất phất tay. Ông ngoại, ngươi muốn thắng à? Cha, ngươi muốn thắng à? Sư phụ, ngươi muốn thắng à? Tổ mẫu, ngươi muốn thắng à? Đạo huynh, các ngươi muốn thắng à? Tiền bối, các ngươi muốn thắng à? Hô to tiếng, một đạo tiếp một đạo, từ phía sau truyền đến, từng cái trợn mắt lại mang lệ vậy khuôn mặt. Phóng tới không gì sánh được ánh mắt kỳ vọng, muốn thắng, muốn thắng, trận chiến này, nhất định phải thắng. Phương Tuấn Mi đám người đã là quá già người từng trải. Đối với tâm tình mình kiềm chế khắc chế, đã sớm đạt đến không có chút rung động nào cấp độ. Nhưng thời khắc này, nghe phía sau truyền đến từng đạo âm thanh, vẫn là sinh ra một bầu máu nóng muốn sôi trào lên, bốc cháy lên cảm giác, chỉ muốn gào thét lên tiếng đến, lập tức mở ra trận chiến này. Mấy người càng bay càng xa, nhưng ở Cố Mặc Nhi chờ tiễn đưa tu sĩ trong mắt, nhưng là càng ngày càng cao lớn lên, mỗi người đều có thể đứng vững trời, lập chỗ ở bình thường, xuống núi đến, vượt không mà đi, lao tới phương xa. Chuyến này người, tổng cộng Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Dư Triều Tịch, Chu Nhan Từ Kính bảy người, Phong Vũ Lê Hoa Mộng Cảnh Thế Giới, trợ giúp mọi người tiết kiệm cảm ngộ thời gian, đã là giúp đỡ đại ân, nhưng đối mặt vạn giới du tiên, khẳng định không đáng chú ý, không có đồng hành, còn Chu Nhan Từ Kính, mọi người cũng cho phép nàng đến rồi hai tôn tiên thần chi thân. Đối với nàng đặc biệt có chút sắp xếp cùng chờ mong. Một đường bay đi, phảng phất lưu quang, ở cao cao trong bầu trời vụt sáng. Không có mấy cái tu sĩ phát hiện, gần tháng thời gian sau, rốt cục chạy tới trước luân hồi bầu trời nơi. Trong một mảnh bầu trời kia, y nguyên là mây vàng lăn lộn, cùng trước không có bất kỳ khác biệt gì. Phụ cận không gặp cái gì những tu sĩ khác. Mọi người không nói, chỉ hướng Long Cẩm Y gật gật đầu, loạch xoạch một mảnh rít tiếng vang bên trong, mỗi người cho gọi ra tiên thần chi thân đến, đao kiếm pháp bảo trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra trận chiến này. Hồ Long Cẩm Y ở hơi thở ra một hơi sau, không nói hai lời, chính là đánh ra hồn lực thủ đoạn đi, bắt đầu mở ra nổi lên điều này bị bế tắc luân hồi đường nối đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.